Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Tạo Tiên. Nếu như muốn bình chọn cái này một hai ngày Linh Châu nhất hồng người, cái kia Tiết Thanh Thu đều được đứng sang bên cạnh, tuyệt đối là Giang Sơn tuyệt sắc phổ, ba gã tiên tử không thể nghi ngờ. Mà trong đó Cầm tiên tử Mộng Lam bởi vì đoạn trước thời gian từng tại Linh Châu kinh hồng vừa hiện. Nàng Linh Châu nhân khí lại so hai người khác cao vài phần. Là Linh Châu tất cả nam nữ nằm mộng cũng muốn gặp một lần truyền thuyết nhân vật. Mà trải qua trước đây Lăng Xê, mỗi người cũng biết Cầm tiên tử còn không có chính thức được mời tại trước công chúng hạ làm người. Khải đàn qua. Trước đây giá cả đều xào đến hoàng kim ngàn lượng đi. Y Nguyên Phương tung miểu miểu. Cái này trong lúc vô hình càng thêm lên ào ào thân thể của nàng giá cùng mọi người đối với nàng chờ. Mong cảm giác, cái gọi là đói khát doanh tiêu chính là lần này lý. Đói khát doanh tiêu là có hạn độ. Người không thể vĩnh viễn không được. Vậy thì đem người cho chết đói. Tiết mục véo suy nghĩ hạ cả Linh Châu chú mục chính là Viêm Dương Quy Tông Đại Điển. Vì Mộng Lam bày ra hoàn mỹ nhất phù hợp làm nổi bật tâm tư của nhân vật thời cơ. Có rất nhiều tinh tường Mộng Lam thân phận người. Giờ phút này cũng đều trở lại vị đến. Cái gọi là Viêm Dương Quy Tông Đại Điển. Mặt ngoài rất có ý nghĩa. Kỳ thật tại tiết mục trong mắt điển lễ bản thân là ý nghĩa yếu nhất một bộ phận. Trong lòng của hắn nói không chừng thừa cơ làm chiếc nhẫn quảng cáo đều quan trọng hơn một chút. Mà nâng lên Mộng Lam mới thật sự là trọng yếu nhất. Bởi vì cái kia quan hệ đến cả Tinh Nguyệt Tông lộ tuyến chuyển biến. Một đám tiếng đàn theo yếu ớt đến du dương. Từ nơi không xa truyền đến. Mọi người quay đầu mới phát hiện Mộng Lam cũng không là xuất hiện ở trên đài cao. Mà là đang xa hơn nơi. Diễn võ trường ngoại trừ một chỗ lầu các. Lầu các hẹn ước 3-4 tầng. Tầng cao nhất không tường. Cao vút như nắp. Vốn ước chừng cũng là Tinh Nguyệt Tông yêu nữ đám bọn họ ngắm hoa vọng nguyệt chi dùng. Lúc này Mộng Lam ngồi ngay ngắn trong đó. Mặt hướng diễn võ trường. Đều biết tùng hoa thụ thấp thoáng tại phía trước. Làm nổi bật lấy hoa hậu trong các. Giai nhân như mộng. Chung quanh khói nhẹ lượn lờ, quấn tại các gian, thanh phong quét, trôi giạt từ từ, Mộng Lam mái tóc dương nhẹ, dây thắt lưng bồng bềnh, từ phía dưới xa nhìn lên trên, thật sự phiêu nhiên dục tiên, đến gần vô hạn tất cả mọi người trong suy nghĩ đám mây tiên tử hình tượng. Đoạn thứ nhất tiếng đàn tựa như ban đầu ở kinh sư sơ hiện cái kia dạng, giống như linh điểu chân đi siêu vẹo. Thanh tuyền chảy xuôi, làm cho người ta cảm giác được tại thâm sơn sau cơn mưa. Động thiên thạch phi, có mọc cánh thành tiên ý cảnh trong đó, có thể san bằng nhân tâm táo bạo, tĩnh khí bình thản, cái này đoạn có lẽ chính là tại đáp lại nghe đồn. Xác minh, tiên tử, thuộc tính, chứng thật lúc trước một khúc dừng lại thương tính là chân thật. Loại này sơn gian sau cơn mưa tươi mát ý tứ hàm xúc quả thật có thể đủ làm cho người ta tranh đầu ý. Niệm trong đầu trừ khử rất nhiều. Về phần lúc trước rốt cuộc là cái tình huống nào. Hôm nay đã không có người có thể nói được rõ ràng rồi. Sẽ không còn có người biết rõ. Hai vị động hư dừng tay trên thực tế nguyên ở song phương nội tâm cũng không phải thật sự muốn đánh. Nhau. Mọi người chỉ biết vô hạn mà đem Mộng Lam tiếng đàn thần thoại. Đây là một loại không chút nào ngậm mị thuật. Chỉ dựa vào âm nhạc thân mình là có thể đả động động hư cường giả thần thoại. Chậm rãi, tiếng đàn bắt đầu có biến hóa. Tựa hồ là tận lực muốn bày ra thoáng một tí nàng không hề chỉ hội là như thế này một loại phong. Cách. Cái cầu nhỏ kia nước chảy không núi Tân Vũ làn điệu chậm rãi bắt đầu sục sôi. Thị giác cũng tựa hồ theo trở nên xa xôi. Tựa như thế sơn gian đi tới bờ biển. Phóng nhãn yên sóng lớn mơ hồ. Mắt thấy mây tía sáng tắt. Cái kia thanh minh mênh mông cuồn cuộn. Nhật nguyệt thay đổi liên tục. ngàn vạn ban công, chiếu rọi núi sông, hình như có tiên nhân tại đám mây bay lượn. Dùng nghê hồng vì xiêm y, dùng vòi rồng vì tuấn mã. Đừng nói không biết chi tiết vây xem quần chúng rồi. Chính là thủ đoạn bày ra đưa vào hoạt động tiết mục, mình cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy. Tiếng đàn, trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên chính là Lý Bạch danh thơ. Cơ hồ hoàn mỹ tái hiện như vậy tiên khí cùng phi dương tung hoành sức tưởng tượng. Tiết mục biết rõ, cái này tiên tử danh tiếng là tất nhiên có thể ngồi thực rồi. Mộng Lam tài đánh đàn không có tự mình nghĩ giống như yếu. Sự khác biệt hẳn là rất cao, cho dù lúc này thế còn không phải cấp đại sư, cũng đến gần vô hạn đi à nha. Ít nhất hắn tại hiện đại chưa từng gặp qua lợi hại như vậy đàn cổ danh gia. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại chính thức mà bắt đầu hưởng thụ khởi âm nhạc đến. So với việc luyện võ cái gì, hứng thú của hắn hoặc là nói bản chất công tác thật là âm nhạc. Hắn tại đây đi chìm đắm rất nhiều năm, thật sự rất hoài niệm. Không biết là vì lý tưởng vẫn là vì sinh tồn, hay là vì quyền dục sắc dục, hắn trên thực tế đã muốn rời đi hứng thú của mình thật lâu thật lâu. Ảnh Dực cho là hắn đang tại ham yên vui bên trong. Chỉ có hắn tự mình biết, cuộc sống như vậy cùng mình tại hiện đại so sánh với mệt mỏi nhiều hơn. Yên vui cái quỷ, hiện đại hắn đang làm gì đó? Ban ngày bận rộn về sau, buổi tối làm đồ cổ, xem đọc tiểu thuyết, bong bóng muội tử, nghe một chút âm nhạc, sống phóng túng, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài đó là toàn bộ tại nghỉ ngơi. Xuyên Việt qua về sau đâu này? Muội tử là có, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc đều làm bao nhiêu sự tình a hát. Bao giờ cũng tính toán, véo lấy thời gian luyện công, đều nói hiện đại sinh hoạt tiết tấu nhanh. Cùng Xuyên Việt qua về sau một lần, quả thực thoải mái mấy trăm lần đi. Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe được thay đổi vài chủng làn điệu. Tiết mục đều thoải mái đắc mơ mơ màng màng sắp đang ngủ. Bỗng nhiên, chanh mà một tiếng, tiếng đàn tiêu liễm, đã xong. Tiết mục chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là mấy trăm người lạnh ngắt yên tĩnh không tiếng động. Rõ ràng lún xuống tại âm nhạc ở bên trong, vẫn còn dư vị, cũng không phải mọi người không kiến thức. Đây là đời này lần đầu tiên loại này mấy trăm người dự thính một người độc tấu âm nhạc hội, theo chúng, tâm tính nhu hợp trong đó, tăng thêm khúc xác thực rất tốt, kỹ xảo cũng xác thực cao minh, rất dễ dàng tự dẫn biết dùng người đám bọn họ dư vị vô cùng. Dư âm còn văng vẳng bên tai, mà ngay cả tiết mục loại này người trong ngành đều nhận lấy lây. Huống chi người khác, tốt, tiết mục bên người, Văn Hảo rất là kích động mà đứng dậy, lớn tiếng nói, kỹ xảo hỗn lăn lộn tan ra vô hà, ý cảnh xa xưa sâu xa, thực cầm tiên cũng, lão phu ngày xưa còn có không tin, hôm nay ăn xong, cái này nắm làm được. Có chút xấu hổ, bất quá lần đầu tiên nha, cũng không có trở ngại. Phía dưới lập tức có mặt khác kẻ lừa gạt bắt đầu hô lớn. Cầm tiên tử, lại đến một khúc, hào khí lập tức đã bị dẫn nóng lên. Vô số người cùng kêu lên hô lớn, lại đến một khúc, vạn chúng la lên bên trong. Mộng Lam sâu kín thở dài, nhanh nhẹn mà đi, chỉ lưu lại một vô tận tốt đẹp. Chính là bóng lưng. Trong chàng một mảnh hỗn loạn, lại có người khóc giống nghẹt ngào. Đứng ngoài quan sát chúng cường giả tâm trí như sắt, tự nhiên sẽ không dễ dàng được ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn thực sự có thể minh bạch những người này rốt cuộc tại thất lạc cái gì. Chỉ có tự mình đến nơi này chính là hình thức hiện trường. Đã bị bên cạnh hào khí lây, mới sẽ biết có một chút nhìn như không thể nói lý não tàn biểu hiện thật là tình có thể nguyên. Ảnh Dực ngẩng đầu nhìn tiết mục, âm thầm lắc đầu, cái gì cầm tiên tử, hắn hôm qua mới vừa bái kiến đâu rồi, ngay tại tiết mục sau lưng tiểu nha hoàn đồng giảng giúp hắn mát xa. hắn lúc này thật sự là rất bội phục Tiết Mục như vậy điểm kim thủ. Nhân tâm, chờ mong, thời cơ, hào khí, tạo thế, tô đậm, cái gì đều dùng hết. Hôm nay trình diện có thật nhiều đều là có uy tín danh dự nhân vật. Đều bị cuốn hút đắc cuồng nhiệt không thôi. Chờ bọn hắn đi ra ngoài một lan truyền. Từ nay về sau cái này Cầm Tiên Tử là chân chính đứng vững tại tiên tử liệt kê. Vạn chúng truy đuổi, hắn đối với cùng Tiết Mục hợp tác càng kiên quyết rồi. Cũng càng có tin tưởng, cùng hắn giống nhau quan cảm còn có Trương Bác Đào cùng Tung Hoành Đạo. Tuy nhiên bọn hắn không biết Mộng Lam thân phận, nhưng vô cùng rõ ràng Tiết Mục tại trong chuyện này đưa vào hoạt động độ mạnh yếu. Trong đó có rất nhiều thủ pháp cùng hình thái ý thức. Là những này nhiều thế hệ kinh thương người càng nghĩ càng cảm thấy dư vị vô cùng. So với kia tiếng đàn tiên âm càng đáng giá dư vị. Mộ Kiếm Ly đã ở ngẩng đầu nhìn Tiết Mục, ánh mắt bình tĩnh, mang theo ba phần kiên quyết. Tiết Mục cúi đầu nhìn lại, cùng ánh mắt của nàng đối với lại với nhau. Đối mặt một lát, Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, chúc mừng tổng quản toàn tính viên mãn. Kiếm Ly cáo từ, cái này muội tử cũng là tâm như gương sáng. Về phần nàng có nhận hay không cùng Tiết Mục hành vi, ai cũng nhìn không ra. Tiết Mục trả lời, đã đến rồi, nhiều ở hai ngày. Mộ Kiếm Ly trong chớp mắt rời đi. Kiếm Ly cần kiêm trình trở lại tông. Như vậy sau khi từ biệt, Tiết Mục đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại đám biển người như thủy triều. Thật lâu không nói, đừng xem, mọi người đi đi đâu rồi. Tiết Thanh Thu vị chua thanh âm theo bên người truyền đến. Được rồi, hôm nay ta cũng vậy không chiếm lấy ngươi. Nhìn ngươi tìm cách vất vả, đêm nay cũng nên cho ngươi nhận lấy lo lắng hết lòng tiên tử trái cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.